Chương 666, kết thúc. Đây là Phương Thần lần thứ nhất thi triển dẫn thần quyết. Làm dẫn thần quyết thi triển ra thời điểm, Phương Thần đầu chung quanh, trong nháy mắt hiện ra nồng đậm màu vàng linh hồn khí tức. Những này màu vàng linh hồn khí tức tại dẫn thần quyết khống chế dưới, trong nháy mắt hóa thành linh hồn hỏa diễm, bắn về phía Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt. A làm Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt bị dẫn thần quyết biến thành hỏa diễm bao khỏa thời điểm, linh hồn trong nháy mắt bị thiêu đốt. Phanh Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt, hồn phi phách tán, đã mất đi sinh cơ. Phương Thần là trước hết nhất đánh giết Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt, lúc này những thiên tài khác cùng Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt chiến đấu, vô cùng cháy bỏng. Tiêu Phương tại thời điểm chiến đấu, phát hiện Phương Thần bên này kết thúc chiến đấu, trên mặt đại hỉ, chợt hét lớn, Phương Thần, ngươi đi giúp bọn hắn. Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt một phương này, thực lực đều rất mạnh, tiềm long bảng 10 vị trí đầu đệ tử, đều rất phi sức. Phương Thần nghe được Tiêu Phương thanh âm, nhẹ gật đầu, ánh mắt nhắm ngay cùng thành cảnh đồng chiến đấu một cái Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt. Ta đến hấp dẫn công kích của hắn, ngươi toàn lực công kích hắn. Phương Thần thanh âm, truyền vào thanh cảnh đồng trong lỗ thai. Sở dĩ lựa chọn trợ giúp thanh cảnh đồng, là bởi vì thanh cảnh đồng đối thủ, rất cường đại, thanh cảnh đồng có chu tờ ngăn cản không nổi. Thanh cảnh đồng nghe vậy, nhẹ gật đầu, thôi động phong chi ý cảnh, thân hình phiêu hốt, trong nháy mắt ẩn vào trong hư không. Cũng chính là lúc này, Phương Thần phát động dẫn thần quyết, linh hồn hỏa diễm trong nháy mắt hướng phía cái này Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt oanh kích mà đi. Muốn chết. Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt phát hiện Phương Thần công kích, thấp giọng quát đạo. Chợt hắn bạo phát ra lực lượng cường hãn, muốn đánh nát Phương Thần linh hồn hỏa diễm. TT sẽ bất quá, hắn hiển nhiên còn đánh giá thấp dẫn thần quyết lợi hại. Làm linh hồn hỏa diễm cùng hắn nắm đấm đụng vào nhau thời điểm, thế mà trực tiếp thiêu đốt đến hắn làn da, để hắn đau đớn không thôi. A cái này Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt nhất thời chủ quan, bị Phương Thần dẫn thần quyết kích thương, lớn tiếng kêu thảm. Thanh cảnh đồng bắt lấy cơ hội, thân hình đột nhiên theo trong hư không xuất hiện. Sau đó đưa cho cái này Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt một kích chí mạng. Giang giác cái này Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt bị thanh cảnh đồng một kích toàn lực đánh trúng, một đầu cánh tay trong nháy mắt đứt gãy ra, thực lực giảm mạnh. Sau đó, tại thanh cảnh đồng cùng Phương Thần liên thủ vây công phía dưới, cái này Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt không cam lòng bị hai người đánh giết. Thanh cảnh đồng đối Phương Thần giơ ngón tay cái lên, cười nói, tiểu tử ngươi công kích linh hồn quá lợi hại. Nói xong, thanh cảnh đồng liền đi trợ giúp cái khác võ giả. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trong nháy mắt liền đi qua một khắc đồng hồ. Bởi vì có Phương Thần cùng thanh cảnh đồng hỗ trợ, chiếm cứ từ từ nghịch chuyển, nhân loại võ giả bắt đầu chiếm thượng phong. Làm một khắc đồng hồ trôi qua về sau, Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt thế mà tử thương hầu như không còn, chỉ còn lại có Hoàng Tuyển Môn thủ lĩnh đang kiên trì. Đáng chết nhân loại. Lúc đầu, đây là một lần phi thường kín đáo kế hoạch, nhưng lại xuất hiện cục diện như vậy, Hoàng Tuyển Môn thủ lĩnh trong lòng tức giận không thôi. Hoàng Tuyển Môn thủ lĩnh khẽ quát một tiếng, trong lúc đó quanh thân hiện ra nồng đậm đến cực hạn khí tức tà ác, sau một khắc Hoàng Tuyển Môn thủ lĩnh thực lực thế mà tại tăng lên. Âm ầm Hoàng Tuyển Môn thủ lĩnh tu vi, trong chốc lát đạt đến linh tuyển cảnh tứ trọng. Tam trọng thời điểm, liền có thể lực áp Tiêu Phương, đạt tới tứ trọng về sau, thực lực mạnh hơn, trong nháy mắt toàn diện áp chế Tiêu Phương. Cùng một chỗ liên thủ, Hà Kinh Vĩ khẽ quát một tiếng, tiềm long bảng 10 vị trí đầu đệ tử, rối rít tiến lên, liên thủ công kích cái này Hoàng Tuyển Môn thủ lĩnh. Âm ấm lúc này Hoàng Tuyển Môn thủ lĩnh, tựa hồ phát sinh biến dị đồng dạng, thực lực dị thường cường hành. Tại mọi người liên thủ phía dưới, Tiêu Phương thành công thoát ly Hoàng Tuyển Môn thủ lĩnh phạm vi công kích, đôi mắt của hắn ngưng trọng, trầm giọng nói, hắn thi triển cấm thuật, cẩn thận một chút. Các ngươi đều phải chết. Hoàng Tuyển Môn thủ lĩnh thi triển cấm thuật, muốn đem huyết chiến sơn thiên tài, toàn bộ đánh giết. Hắn lúc này, khí tức hùng hậu, cho dù là Phương Thần bọn người liên thủ, đều không phải là đối thủ của hắn. Phanh dùng Tiêu Phương cầm đầu, Hà Kinh Vĩ bọn người, triển khai lăng lệ công kích, mà Phương Thần thì là thi triển ra dẫn thần quyết, chưa trừ diệt người này, bọn hắn cũng phải chết ở nơi này. Sở dĩ lúc này, tuyệt đối phải đoàn kết nhất trí, đánh giết người này. Đầy trời công kích, toàn bộ bắn về phía Hoàng Tuyển Môn thủ lĩnh. Mà giờ khắc này, Hoàng Tuyển Môn thủ lĩnh đôi mắt tinh hồng, bàn tay duỗi lên, nồng đậm khí tức tà ác tràn vào trong lòng bàn tay, sau đó thân thể của hắn thế mà bắt đầu bành trướng. Ha ha ha, các ngươi đều phải chết. Hoàng Tuyển Môn thủ lĩnh tự biết nhiệm vụ thất bại, trực tiếp thi triển ra Hoàng Tuyển Môn cấm thuật, sức chiến đấu trong nháy mắt có thể tăng lên gấp bội. Hắn không người có thế địch. Tiêu Phương bọn người đôi mắt ngưng trọng, cảnh giác nhìn chằm chằm Hoàng Tuyển môn thủ lĩnh. Hoàng Tuyển môn thủ lĩnh tựa hồ đang nổi lên hung hãn công kích, hắn trong miệng phát ra cuồng dã tiếng cười. Chết đi. Điện quang hỏa thạch ở giữa, Hoàng Tuyển môn thủ lĩnh công kích đáp đủ hoàn tất, trong lúc đó bàn tay của hắn phía trên xuất hiện một cái tinh hồng huyết cầu, cái này tinh hồng huyết cầu bên trong ẩn chứa lực lượng, đủ để diệt sát toàn bộ huyết chiến sơn bên trên, tất cả thiên tài. Làm sao bây giờ? Hà Kinh Vĩ nhìn chằm chằm Hoàng Tuyển môn thủ lĩnh, trầm thấp hỏi. Từ chiến. Tiêu Phương trầm giọng nói, trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Ngay tại tất cả mọi người làm tốt tử chiến chuẩn bị thời điểm, trên bầu trời lập tức bạo phát ra thanh âm điếc thai nhức óc, ngay sau đó phong cấm vỡ vụn, huyết sắc đám mây xuất hiện. Tại huyết sắc đám mây phía trên, Huyết Thương đạo nhân lẳng lặng đứng thẳng, nhưng là ai đều có thể cảm giác được, Huyết Thương đạo nhân thần trên thân tràn ngập lạnh thấu xương sát ý. Hoàng Tuyển môn Dương Nghiệt lại dám tại huyết chiến không gian động thủ, muốn chết. Đối mặt Hoàng Tuyển môn Dương Nghiệt bàng bạc công kích, Huyết Thương đạo nhân chỉ là ngón tay nhẹ nhàng điểm ra, lập tức một đạo xé rách hư không chỉ mũi nhọn, trong nháy mắt điểm vào Hoàng Tuyển môn thủ lĩnh trên trán. Phanh! Hoàng Tuyển môn thủ lĩnh thân thể trực tiếp nổ tung lên, tính cả kia tinh hồng sắc huyết cầu đều là trực tiếp nổ tung lên. Bất quá, tinh hồng sắc huyết cầu bên trong sức mạnh mạnh mẽ cũng là bị Huyết Thương đạo nhân trực tiếp chấn áp. Xoát! Huyết Thương đạo nhân nhấn một ngón tay, trực tiếp diệt sát Hoàng Tuyển môn thủ lĩnh, để huyết chiến sơn khôi phục bình tĩnh. Tất cả võ giả triệt để sợ ngây người. Kia chỉ một cái, đơn giản liền là thần lai chí bút, quá cường đại. Cái này liền là Huyết Thương đạo nhân thực lực sao? Phương Thần trong lòng rất là cờ hở ân lờ động. Huyết Thương đạo nhân chỉ là nhẹ nhàng nhấn một ngón tay, liền có thể diệt sát lâm vào cuồng bạo trạng thái Hoàng Tuyển môn thủ lĩnh, quá rung động, quá cường đại. Tiêu Phương đám người đôi mắt bên trong cũng là tràn đầy cực nóng chi sắc, đều bị Huyết Thương đạo nhân thực lực sợ ngây người. Huyết Thương đạo nhân thu tay lại chỉ, trầm giọng nói, lần này là của ta sơ sẩy, cũng may không có cái gì tổn thất. Huyết Thương đạo nhân trong giọng nói tràn đầy đối Hoàng Tuyển môn Dư Nghiệt tức giận. Nhìn xem lâm vào trong lúc khiếp sợ đám người, Huyết Thương đạo nhân lại một lần nữa mở miệng nói, hảo hảo tu luyện, luôn có một ngày, các ngươi cũng sẽ đạt tới ta trình độ này. Nghe được Huyết Thương đạo nhân, trong lòng mọi người kích động không thôi. Để đám người bình tĩnh một lúc sau, Huyết Thương đạo nhân mở miệng nói, thiên tài chiến kết thúc, huyết chiến không gian sẽ tại nay thiên quan bế. Nói xong, Huyết Thương đạo nhân cổ tay rung lên, lập tức trong hư không, xuất hiện một cái cửa đá, nói, đều rời đi đi. Nghe được Huyết Thương đạo nhân, đám người nhao nhao gật đầu, bước vào cửa đá, rời đi huyết chiến không gian. Cuối cùng, toàn bộ huyết chiến không gian chỉ còn lại có Phương Thần 6 người. Huyết Thương đạo nhân nhìn xem 6 người, nói, cho các ngươi 3 nga y củ ô y củ nở dê, xử lý thế tục việc vặt, 3 ngày sau đó tại huyết chiến thành tập hợp. 6 người nghe vậy, nhẹ gật đầu. Xác thực, bọn hắn có một ít thế tục việc vặt phải xử lý. Cuối cùng, 6 người nhao nhao rời đi. Phương Thần đi vào huyết chiến thành, tìm được Lục Liên Tuyết tam nữ, sau đó mang theo tam nữ rời đi. Trong vòng nửa năm thiên tài chiến, triệt để kết thúc. Có chút võ giả tử vong, cũng có chút võ giả quật khởi. Tóm lại, tử vong võ giả sẽ bị người lãng quên, mà quật khởi võ giả thì sẽ bị người vĩnh viễn ghi khắc. Dùng Phương Thần đám người tốc độ, muốn trong vòng 3 ngày, trở về huyết chiến thành, tự nhiên là không thể nào làm được sự tình. Huyết Thương đạo nhân sớm đã nghĩ đến điểm này, phân biệt đưa cho bọn hắn 6 người một kiện phi hành chí bảo. Đương nhiên, chỉ là cho hắn mượn bọn họ dùng, chờ trở về huyết chiến thành, còn muốn trả lại cho Huyết Thương đạo nhân. Dù sao, phi hành chí bảo phi thường chân quý, Huyết Thương đạo nhân QNZ sẽ không duy nhất một lần đưa ra xa ưu cái. Nhìn một cái vô biên trên bầu trời, một thanh hắc sắc cự kiếm bên trên, Phương Thần cùng tam nữ sóng vai đứng thẳng. Trôi này cự kiếm tốc độ quá nhanh, để tam nữ đều là khiếp sợ không thôi. Phương Thần, lần này ngươi có thể nói danh chấn ngũ hành châu. A Lệ Tiểu Khả cười ha hả nói. Không bao lâu, tên của ngươi liền sẽ vang vọng toàn bộ ngũ hành châu. Lục Liên Tuyết đôi mắt đẹp lấp lóe, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy nụ cười. Một bên Lệ Minh Châu không nói gì, nhưng là đôi mắt bên trong lại là có một vòng nhu hòa ý cười. Phương Thần cười không nói. Huyết chiến không gian nửa năm này, hắn kinh lịch rất nhiều, cuối cùng là đạt được gia nhập ngũ hành học viện danh lệch. Hắc sắc cự kiếm tốc độ rất nhanh, một ngày thời gian, tiểu theo xa xôi huyết chiến thành, về tới Khai Dương Thành. Tam nữ trở về sau, Khai Dương Thành bên trong, Phương Thần đạt được ngũ hành học viện danh ngạch tin tức, trong nháy mắt truyền ra. Các ngươi nghe nói không Phương Thần đánh bại Trúc Hải, đạt được ngũ hành học viện danh ngạch. Quá mạnh, lại có thể đạt được ngũ hành học viện danh ngạch, cái này Phương Thần thật sự là không đơn giản. Lúc trước ta cũng đã nói, Phương Thần thật không đơn giản, các ngươi không tin đi. Toàn bộ Khai Dương Thành, khắp nơi đều đang nghị luận Phương Thần sự tình, mà Lệ gia phủ đệ bên trong, cũng là một mảnh náo nhiệt, nhất là Lệ gia tộc trưởng, càng là kích động không thôi. Phương Thần gia nhập ngũ hành học viện, đối với hắn Lệ gia tới nói, phi thường trọng yếu. Phương Thần, thật không nghĩ tới, thời gian nửa năm, tu vi của ngươi tăng lên nhanh như vậy. Lệ gia tộc trưởng ha ha cười nói. Đúng vậy a, Phương Thần thật sự là ta Lệ gia phúc tinh. Đại trưởng lão No Y các trưởng lão khác cũng là cười ha ha. Cùng ngày, Lệ gia xếp đặt tiến hội, mở tiệc chiêu đãi toàn bộ Khai Dương Thành tất cả võ giả. Bởi vì Phương Thần nguyên nhân, Lục gia tộc trưởng tại chỗ biểu thị, cùng Lệ gia vĩnh viễn kết minh, còn như Dương gia, căn bản không dám ở đánh Lệ gia chú ý. Ngày thứ hai, Phương Thần tại Khai Dương Thành xử lý một chút việc vặt, ngày thứ ba liền trở về Huyết Chiến Thành. Mặc dù Phương Thần rời đi, nhưng là hắn lại trở thành Khai Dương Thành truyền kỳ. Mà Lệ gia, QNZ bởi vậy trở thành Khai Dương Thành đệ nhất đại gia tộc, còn như Lệ gia lão đối đầu Dương gia, căn bản không dám cùng Lệ gia đối đầu. Phương Thần mặc dù thực lực không mạnh, nhưng là gia nhập ngũ hành học viện về sau, tương lai tất nhiên sẽ danh chấn đại lục, đến lúc đó hắn một cái ngón tay liền có thể diệt đi Dương gia. Dương gia QNZ có tự mình hiểu lấy, không muốn gặp diệt tộc thống khổ, cho nên khi cho dù biểu thị, vĩnh viễn sẽ không cùng Lệ gia đối lập, mà lại từ bỏ Khai Dương Thành đại bộ phận cùng Lệ gia có tranh cãi sản nghiệp. Trong lúc vô hình, Phương Thần ảnh hưởng tới Khai Dương Thành cách cục.